chúng ta về nhà trước đi, đi bước nào tính bước đấy, xem Tần Trinh đến khi nào thì tới chịu đòn nhận tội. Tào quyết định tôi cắn môi dưới, oán hận nói, lúc này đây quyết không đầu hàng thỏa hiệp, làm con cháu nhiều năm như vậy rồi, thế nào cũng không thể làm cả đời. Cách chương.